Không biết A Tỷ là nam chính. Chương 3, 3, ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ nhìn thấu tâm tư của nàng, Khương Trầm Vũ lộ ra biểu lộ vi diệu, cười, cài thêm hoa, cũng không tôn vinh, cứu vãn được bộ dáng này của ngươi. Khương Văn Âm, lão muội nhi, ngươi có chút muốn ăn đòn nha. Thân thể này cơ bản không kém, chính là bị đói chết. Chăm sóc tốt cho dù sau này so ra vẫn kém nàng, nhưng cũng không thể cứ thế mà nói xấu nàng. Nàng mắt nhìn Khương Trầm Vũ, ngươi cúi đầu, làm gì? Khương Trầm Vũ biểu lộ cao lãnh. Khương Văn Âm, ngực của ngươi thật nhỏ a, không biết có phải hoa mắt hay không? Nàng giống như thấy được Khương Trầm Vũ biểu lộ có chút rạn nứt. Khương Trầm Vũ chậm rãi mở miệng, người quái dị. Khương Văn Âm, ngươi ngực nhỏ, ngậm miệng, thấy mỹ nhân tỷ tỷ thẹn quá hóa giận. Khương Văn Âm nắm chặt mấy đóa hoa, đứng lên tâm tình rất tốt nói, ta đi làm cơm, thân thể ngươi không tốt, ở phía trên đó chờ một lúc hãy trở lại, cẩn thận bị gió núi thổi lạnh. Khương Trầm Vũ híp mắt, ngươi uống lộn thuốc sao? Khương Văn Âm biết, hai tỷ muội quan hệ xa cách lãnh đạm, trước kia lúc còn ở tại Khương gia, nguyên chủ thích khi dễ Khương Trầm Vũ, mặc dù chưa hề chiếm được chỗ tốt. Sau khi hai người từ trạm dịch trốn tới đây, nguyên chủ cái gì cũng không hiểu, chỉ bo lại cho bản thân một mực chán ghét tỷ tỷ yếu đuối. Không quản là lúc nào, nguyên chủ đều không biểu đạt quá quan tâm đối với tỷ tỷ. Cho nên khi nàng đối với mỹ nhân tỷ tỷ tỏ ra quan tâm, mỹ nhân tỷ tỷ mới có thể phản ứng lớn như vậy. Tựa như con mèo bị kinh sợ. Khương Văn Âm cười híp mắt khoát tay, xem như không nghe thấy lời nói của Khương Trầm Vũ, quay người trở về căn nhà nát. Điểm tâm là cháo hầm phối hợp với cải trắng, mặc dù đơn sơ nhưng dù sao cũng so những tô cháo hương vị kỳ quái kia uống vẫn khá hơn. Bởi vì chuyện buổi sáng, biểu lộ của Khương Trầm Vũ rất lạnh nhạt, sau đó im lặng không lên tiếng mà uống ba chén cháo. Khương Văn Âm xem trợn mắt hốc mồm, ánh mắt rơi xuống trên cái bụng bằng phẳng tinh tế của tỷ tỷ, ý đồ tìm kiếm dấu vết của ba cái bát cháo gạo lứt kia. Mỹ nhân tỷ tỷ vị này là cái hố đen đi. Điểm tâm ăn xong, Khương Văn Âm thu thập xong bát đũa, kiểm lại một chút lương thực trong phòng bếp, phát hiện còn thừa không nhiều, liền từ góc khuất bên trong nhà lật ra tới một cái liềm đao bị bỏ đi. Phía trên liềm đao đầy rỉ sắt, nhưng dù sao cũng so với không có công cụ gì vẫn còn tốt hơn. Lúc ra cửa, nàng ghé qua gian phòng của Khương Trầm Vũ, phát hiện cửa phòng đóng chặt, cũng liền bỏ ý nghĩ nói với nàng một tiếng. Ánh nắng buổi sáng cực nóng, từng cơn gió đều mang theo sóng nhiệt, rừng cây bị ánh nắng rát lên một tầng sắc vàng lóa mắt. Khương Văn Âm cầm nhánh cây mở đường, tránh đạp phải rắn, không có đi quá xa, bởi vì nàng tìm được một gốc cây hoa tiêu. Giữa hè mùa, hoa tiêu vừa vặn kết trái cây, nàng hái được hai cành mang lên, lại tiếp tục tìm lương thực. Lần này nàng phát hiện chen lên trên tảng đá có vài cọng rau hẹ, bên cạnh còn có hai gốc núi hoang hành. Hoang hành trong núi cũng không phải là gia vị, mà là một loại rau dại, có thể làm rau trộn, cũng có thể rang ăn. Trừ cái đó ra, trong rừng cây còn mọc ra rất nhiều xài hồ cùng sa tiền thảo, nàng đều thuận tay hái được. Đáng tiếc hôm nay vận khí không tốt, không tìm được ổ thỏ. Ngược lại nàng nhìn thấy gà rừng, nhưng nàng vừa tới gần nó liền bay mất. Xài hồ và sa tiền thảo, cây mã đề, đều là vị thuốc đông y có tác dụng lợi mật, bảo vệ gan, tăng cường hệ miễn dịch. Đáng an ủi là, gà rừng bay mất nhưng ổ gà rừng vẫn còn. Khương Văn Âm sờ ét không ạng mò được mấy cái trứng gà rừng, còn phát hiện hai gốc khoai lang, mặc dù kích thước không lớn, nhưng cũng đủ ăn hai bữa. Xách theo túi trở về, nàng đem toàn bộ đồ tìm được đổ ra trên mặt đất, chuẩn bị phân lựa, lại thấy mỹ nhân tỷ tỷ từ bên ngoài trở về. Người đi ra ngoài, nàng ngồi xổm trên mặt đất có chút sửng sốt. Khương Trầm Vũ không trả lời câu hỏi của nàng, cúi đầu nhìn đống đồ trên mặt đất, Mày nhíu lại tưởng có thể kẹp chết con ruồi. Ngươi mang những loại cỏ cùng bùn này trở về làm cái gì? Khương Văn Âm cúi đầu nhìn đồ trên đất. Cỏ trong miệng mỹ nhân tỷ tỷ đại khái là chỉ rau núi cùng sa tiền thảo. Bùn là chỉ khoai lang cùng xài hồ. Nàng dùng ống tay áo lau lau mồ hôi trên thái dương. Đang muốn giải thích, liền nghe được Khương Trầm Vũ ghét bỏ nói. Chờ đến lúc nấu cơm, nhớ rửa sạch sẽ bùn trong móng tay ngươi cho ta. Khương Văn Âm, cái em gái này còn có bệnh thích sạch sẽ. Răng rắc, đem củ xài hồ bẻ một cái. Nàng chỉ vào đồ trên mặt đất giải thích. Những thứ này là thảo dược cùng rau dại, không phải cỏ cùng bùn. Khương Trầm Vũ có chút ngoài ý muốn. Nhìn lướt nhìn đồ vật trên đất. Những thảo dược này có tác dụng gì? Nàng không hỏi mình vì cái gì nhận biết được thảo dược. Ngược lại trực tiếp hỏi công dụng của những thảo dược này. Khương Văn Âm có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà dạng này cũng tốt. Bớt việc mình phải kiếm cớ lừa gạt. Trong này chỉ có sa tiền thảo cùng xài hồ là dược liệu. Sa tiền thảo có công dụng thanh nhiệt giải độc. Mà xài hồ có thể giải độc gan. Công dụng bổ dương khí. Nàng chỉ vào hai loại thảo dược trên đất lần lượt giới thiệu. Hai cái này Khương Văn Âm thuộc như lòng bàn tay. Xài hồ cùng sa tiền thảo rất phổ biến. Nông thôn khắp nơi đều có. Khi còn bé đi theo phía sau phụ thân. Phụ thân đều từng chút dạy nàng cách phân biệt. Nghe nàng nói xong, Khương Trầm Vũ đột nhiên hỏi. Không có loại thảo dược nào trị ngoại thương sao? Khương Văn Âm, trị ngoại thương. Ta chỗ này mặc dù không có, nhưng trị ngoại thương thảo dược rất phổ biến a, rất phổ biến. Khương Trầm Vũ hỏi, Khương Văn Âm gật đầu, tò mò hỏi, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Là bị thương nơi nào sao? Sắc mặt của nàng rất yếu ớt, bờ môi không có huyết sắc. Khương Văn Âm tưởng rằng cơ thể nàng yếu phần nhiều là do bệnh. Nhưng bây giờ ngẫm lại, trước kia mỹ nhân tỷ tỷ cũng không có bộ dáng yếu ớt như vậy. Kết hợp với câu hỏi vừa rồi nàng mới có thể đột nhiên hỏi như vậy. Khương Trầm Vũ nhìn nàng một cái. Ý vị thâm trường nói. Không sai, ta đích xác có thương tích trong người. Khương Văn Âm thật bất ngờ. Người chừng nào thì bị thương. Ta làm sao không biết. Nguyên chủ trong trí nhớ. Hoàn toàn chính xác không nhớ rõ mỹ nhân tỷ tỷ nhận qua tổn thương. Ngày thứ hai trốn đi từ trạm dịch, ta bị sai dịch làm bị thương cánh tay trái. Ngươi không nhớ sao? Khương Trầm Vũ nhìn chằm chằm nàng chậm rãi nói. Nàng đang thử thăm dò mình. Khương Văn Âm có thể lập tức ý thức được điểm ấy. Nhưng không có vạch trần. Ngược lại giả vờ như cố gắng nhớ lại một phen. Sau đó cau mày nói. Ngày thứ hai trốn đi từ trạm dịch, chúng ta trốn ở trong miếu đổ nát trên núi. Sai dịch tuyệt không tìm tới chúng ta. Ngươi có phải hay không nhớ lầm? Khương Trầm Vũ yên lặng nhìn nàng trong một giây lát. Khóe miệng giật giật. Xem ra là ta nhớ lầm. Vậy ngươi đến tột cùng làm sao bị thương? Vì cái gì không nói cho ta? Khương Văn Âm truy vấn. Khương Trầm Vũ phủi phủi mấy hạt bụi không tồn tại trên mép váy. Không để ý nói. Lần trước lúc sai dịch tìm tới chúng ta, ngươi bỏ lại ta chạy trước. Ta chính là bị thương tại thời điểm đó. Đúng là có chuyện như vậy. Trước khi các nàng chạy trốn tới Tương Châu, từng bị sai dịch đuổi kịp. Nguyên chủ sợ bị sai dịch bắt về, bỏ lại tỷ tỷ nhu nhược, chạy mất một mình, về sau kém chút bị người lừa gạt đi nơi bướm hoa. Còn là do mỹ nhân tỷ tỷ đuổi theo cứu được nàng. Hai tỷ muội tay trói gà không chặt, có thể chạy đến đây. Toàn bộ nhờ mỹ nhân tỷ tỷ cơ trí, dùng châm đâm vào mông ngựa của người xấu, thừa dịp con ngựa kinh sợ mà lôi kéo nguyên chủ chạy đi. Nhắc lại việc này, Khương Văn Âm có chút ngượng ngùng, mặc dù không phải mình làm, nhưng bị mỹ nhân tỷ tỷ nhắc đến, tự sinh ra chút tâm tư, nàng ho khan một tiếng, không được tự nhiên nói, ta tìm một chút thảo dược trị ngoại thương, giúp ngươi bôi thuốc. Khương Trầm Vũ không có cự tuyệt, lẳng lặng đứng ở đó, nhìn Khương Văn Âm phủi phủi váy đứng lên, vòng ra trước cửa nhà nát, sau đó đào ra hai gốc cây hoa dại màu vàng. Nàng bình tĩnh hỏi, đây là vật gì? Khương Văn Âm kỳ thật không nhận biết được nhiều loại thảo dược. Nhưng đối gốc cây trước mắt lại rất quen thuộc. Bởi vì khi còn bé nàng thích nhất chơi với hạt giống của nó. Đây là bồ công anh. Nó toàn thân trên dưới đều có thể trị ngoại thương. Người đem nó nghiền nát thoa lên trên vết thương là được rồi. Khương Trầm Vũ liếc mắt nhìn nó một cái. Không có tiếp lời. Đi đem tay ngươi cùng nó đều rửa sạch sẽ. Khương Văn Âm, kém chút quên mất. Mỹ nhân tỷ tỷ có bệnh thích sạch sẽ. Nàng thu tay lại, cầm hai gốc bồ công anh kia. Yên lặng đi rửa sạch sẽ. Còn tự động nghiền nát đặt ở trong chén. Đem bồ công anh đã được nghiền cho Khương Trầm Vũ. Đề nghị, người đừng có gấp. Ta trước đun chút nước nóng giúp ngươi làm sạch vết thương một chút. Khương Trầm Vũ nhíu mày. Không cần phiền phức như thế. Khương Văn Âm, dùng nước lã lau vết thương rất dễ nhiễm trùng. Vết thương trên cánh tay bị thương lâu như vậy còn chưa khỏi. Là dùng nước lã làm sạch vết thương đi. Khương Trầm Vũ nhìn nàng thật sâu một cái. Không phản bác, ngươi chờ đó. Ta đi giúp ngươi đun nước nóng. Khương Văn Âm lộ ra biểu lộ quả nhiên là thế. Đem cái bát chứa thảo dược nhét vào trong ngực Khương Trầm Vũ. Đi phòng bếp nấu nước nóng. Nước nóng nấu xong, Khương Trầm Vũ đã không còn ở ngoài phòng. Khương Văn Âm bưng nước nóng vào trước cửa gian phòng của nàng. Nước nóng nấu rồi, ngươi cần ta giúp không? Đa tạ, nhưng là không cần. Khương Trầm Vũ mở cửa mặt không thay đổi. Tự tay tiếp nhận nước nóng trong tay nàng. Sau đó lại, ba, một tiếng đóng cửa lại. Khương Văn Âm giật nảy mình. Sờ sờ cái mũi suýt nữa bị nện. Ngược lại không tức giận. Tuy cô nương tính khí có chút cao lãnh. Nhưng cũng không phải không có chút lễ phép nào. Mắt thấy đã gần giữa trưa. Nàng đem thảo dược còn chưa lựa xong làm nốt. Chảy trên tảng đá trước cửa hong khô. Sau đó cầm khoai đào được ở trên núi đi phòng bếp nấu cơm. Cơm chưa phong phú hơn rất nhiều. Khương Văn Âm nấu cơm gạo lứt. Dùng thịt thỏ thừa hôm qua cùng khoai sọ làm một hũ khoai sọ hầm thỏ. Còn làm rau trộn ăn cùng canh cải trắng. Có hoa tiêu làm gia vị. Đồ ăn buổi trưa hương vị không tệ. Đồ ăn còn chưa chín. Mùi thơm đã tỏa ra ngoài. Khương Trầm Vũ không biết từ lúc nào đi tới phòng bếp. Lặng yên không một tiếng động đứng ở sau lưng nàng nhìn hồi lâu. Khương Văn Âm không biết nàng đứng đó. Lúc quay đầu cầm chén đồ ăn đầy. Không có để ý đụng vào lồ ân ngực của người đang cầm cái chén thảo dược. Nàng che cái mũi bị đau. Lùi lại phía sau mấy bước nhìn người đi tới. Giọng mũi rất nặng nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không nói tiếng nào đứng phía sau mình. Là muốn hù chết người sao? Khương Trầm Vũ nhìn nàng một cái. Không để ý, đưa tay thả cái chén trên mặt bàn. Vừa rồi là cái chén thảo dược. Vậy là nàng tới trả lại chén. Khương Văn Âm sờ mũi một cái. Lộ ra thần sắc cổ quái. Mỹ nhân tỷ tỷ ngực thật là phẳng. Tuyệt không mềm. Ngược lại mình đâm vào kém chút chảy máu mũi. Có lẽ ông trời là công bằng. Cho mỹ nhân tỷ tỷ một gương mặt xinh đẹp. Lại không cho nàng một cặp ân ực lớn lại mềm mại. Oán thầm hai câu. Cơm trưa cũng làm xong. Căn nhà nát này thật lâu không người ở. Khoảng trống trước cửa ra vào mọc đầy cỏ. Giống một khối thảm thực vật màu xanh. Ở một chỗ hẻo lánh có một gốc cây hạch đào trưởng thành. Dưới cây có một cái bàn đá phủ rêu và băng ghế đá mọc đầy cỏ xỉ. Dùng nước dọn dẹp sạch sẽ. Nước đọng phía trên rất nhanh bị ánh nắng cực nóng phơi khô. Khương Văn Âm đem thức ăn bưng ra đặt phía trên. Lấy hai bát cơm gạo lứt. Đang muốn gọi Khương Trầm Vũ đi ra ăn cơm. Đã thấy tự nàng đi ra. Sắc mặt của nàng so trước đó càng tái nhợt. Con ngươi đen nhánh như rượu thạch. Nhìn lướt qua thức ăn trên bàn. Ngước mắt đột nhiên hỏi. Ngươi là ai? Cách Trương.